Đấu La Chi Ta có thể chi phối thời gian. Tác giả: Dạ Vũ Luân Hồi. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, ân. Thích, rời ạ. Chu Trúc Thanh cố nén. Mới không có quay về Ninh Vinh Vinh mở phun. Nàng tuy rằng một bộ không thèm để ý dáng vẻ, nhưng trong lòng kỳ thực cũng rất khổ sở. Kết quả Ninh Vinh Vinh này vừa nói, nàng cũng trong nháy mắt tràn ngập lo lắng. Nếu như, vạn nhất, hai người này thật sự có hài tử, các nàng kia đừng nói ai giành trước ai sau đăng vấn đề. Có thể hay không đăng đều là vấn đề. Đương nhiên, Chu Trúc Thanh so với Ninh Vinh Vinh khá một chút, nàng còn có thể lý tính suy nghĩ. Nàng cảm thấy, dù cho Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người củi khô lửa bốc, quyến rũ đến cùng một chỗ, cũng không thể sẽ muốn hài tử. Diệp Hải bọn họ ở trên đất bằng thời khắc ở vào không tên nguy hiểm bên trong. Hải thần sát hạch cũng còn chưa hoàn thành. Muốn cái gì hài tử? Hai người này còn đều là đứa bé, có thể nuôi hài tử. Đương nhiên, đây chỉ là nhất hỏng khả năng. Có lẽ, Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người một năm này đều không phát sinh cái gì đây. Này cũng khó nói. Chu Trúc Thanh cho mình thôi miên một hồi, cảm thấy trong lòng dễ chịu nhiều. Ninh Vinh Vinh oán giận nói, Tiểu Vũ tên kia quá không có suy nghĩ. Chờ nàng trở lại, người nhất định phải cùng ta đồng thời trừng trị nàng một trận. Còn có Diệp Hải cái kia cặn bã nam, ăn trong bát, nhìn trong nồi, chấm ngoặc kép. Chu Trúc Thanh liếc mắt đã bị tức đến, nói năng lộn xộn. Ninh Vinh Vinh liên tục xưng là, không sai, người nói đều đối với, chấm ngoặc kép. Sau một chốc, Ninh Vinh Vinh thê lương nói rằng, các loại Tiểu Vũ trở về, khẳng định đã biến thành Diệp Hải hình dạng. A, ta muốn điên, ngoặc kép, hát xì. Tình đấu đại xâm lâm bên trong, Tiểu Vũ không tên hát hơi một cái. Đúng hay không Vinh Vinh cùng Trúc Thanh lại đang mắng ta? Diệp Hải cười nói, không thể nào, các nàng oán niệm không thể sẽ như vậy sâu. Hát xì, nói còn chưa dứt lời, Diệp Hải liền hát hơi một cái. Hắn ho nhẹ một tiếng, nói, khụ, ta thu hồi lời nói mới rồi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cười hì hì nói, các nàng cuối cùng cũng coi như là nhớ tới ngươi đến. Ta này đều đánh một đường hát xì, cũng không biết bị các nàng mắng thành ra sao. Diệp Hải cười khổ nói, vừa nãy các nàng phỏng chừng đang mắng ta cặn bã nam đi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ cười nói, ai bảo ngươi không dẫn các nàng. Ở các nàng trong mắt, ngươi không phải là cặn bã nam. Ta lại không đối với các nàng bội tình bạc nghĩa, làm sao liền cặn bã nam? Diệp Hải nói. Tiểu Vũ ngoẹo cổ nhìn về phía Diệp Hải, trên mặt mang theo ý cười nói, ca, ngươi nói thật, ngươi đúng hay không thích Vinh Vinh cùng Trúc Thanh hai người bọn họ? Diệp Hải không hề trả lời, mà là nhẹ hít một hơi. Sau một chốc, Diệp Hải mới gật đầu nói, thích. Tuy rằng Diệp Hải biết ở một cái nữ hài trước mặt thừa nhận thích một cái khác, mặt khác hai cô bé không tốt, nhưng Diệp Hải không cách nào vi phạm bản tâm. Hơn nữa Tiểu Vũ cũng không ngốc, nàng khẳng định đã sớm biết. Tiểu Vũ ý cười không đổi, tiếp tục hỏi, thích đến loại nào trình độ? Nghĩ lên giường sinh con sao? Ngoặc kép ngoặc kép, không, không đến cái mức kia đi. Chấm ngoặc kép. Diệp Hải cái trán nổi lên một tia mồ hôi lạnh. Những vấn đề này, một cái so với một cái sắc bén. Hắn hiện tại có loại xiếc đi dây cảm giác. Đồng thời, hắn cũng không do có chút cảm thán. Vẫn là thiếu niên thời điểm tốt. Không cần cân nhắc những này. Muốn đánh ai liền đánh ai. Hiện tại sao? Đều đến tư xuân tuổi. Không thể dùng đơn giản thô bạo phương thức đối xử. À, có lẽ cũng được. Chỉ là thời cơ vẫn chưa tới. Tiểu Vũ nụ cười trên mặt càng tăng lên. Nàng một song ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn Diệp Hải. Vừa nói đùa vừa nói thật nói rằng, vậy ta đây, càng ngươi thích ta đến trình độ nào? Diệp Hải chỉ cảm thấy hô hấp hơi ngưng lại. Lúc này Tiểu Vũ, khuôn mặt tuyệt đẹp trứng lên mang theo vài phần ngọt ngào mấy phần mong đợi. Xinh đẹp đến không gì tả nổi. Diệp Hải lúc này trong con ngươi, trừ Tiểu Vũ, lại không có vật gì khác. Hắn nhẹ giọng nói, Tiểu Vũ, ngươi là ta muốn một đời thủ hộ ngươi. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ khuôn mặt ửng đỏ, chu mỏ một cái, nói, ai muốn nghe cái kia? Nhân ra hỏi là ngươi có muốn hay không cùng ta đi lên giường sinh con. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, hiện tại nữ hài tử đều to gan như vậy trực tiếp sao? Diệp Hải hít sâu một hơi, mới đưa cái kia cỗ cuồng sông tới Tà Hỏa ngăn chặn. Hắn bình tĩnh nói, đừng nghịch Tiểu Vũ, lập tức muốn đến khu hạch tâm. Tiểu Vũ cong miệng nói, hừ, cả ngươi cũng không đau nhân ra. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Diệp Hải chợt phát hiện, hắn gặp gỡ chính mình cả đời chi địch. Diệp Hải cùng Tiểu Vũ hai người đi tới tinh đấu đại sâm lâm khu hạch tâm phía ngoài xa nhất hồ nhỏ. Bên hồ không có đại minh bóng người, chỉ có nhị minh nằm ở một cây đại thụ dưới, ở ngủ say như chết. Chúng nó trừ ăn ra cùng ngủ ở ngoài, liền không có những chuyện khác có thể làm đúng không? Diệp Hải có chút không nói gì nói rằng, Tiểu Vũ khẽ cười một tiếng, nói, có a, đánh nhau, trước đây ta vẫn là hồn thú thời điểm, cả ngày mang theo chúng nó đi đánh nhau. Hai người lặng lẽ đi tới hồ nhỏ một bên, Diệp Hải nhỏ giọng nói, nhị minh ngủ đến như thế chết, nếu như có kẻ địch đến, còn không bắt hắn cho nấu. Nói người nào, ngươi tên tiểu tử này. Ta đã sớm nhìn ngươi không hợp mắt, sạch ở sau lưng nói người nói xấu. Nhị Minh một hồi ngồi dậy đến, giọng ồm ồm nói rằng, sau đó nó lập tức thay đổi một bộ sắc mặt, mở cái miệng rộng, cười nói, Tiểu Vũ tỷ, ngươi rốt cục chịu trở về xem bọn ta. Tiểu Vũ chắp tay sau lưng, một bộ tiểu đại nhân dáng dấp, đắc ý nói, Nhị Minh, ngươi cũng muốn chăm chỉ tu luyện. Không phải vậy không ra 10 năm, ta liền có thể mạnh mẽ hơn ngươi. Tiểu Vũ tỷ lợi hại nhất. Nhị Minh gật đầu liên tục nói. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, khe nằm, cảnh sát thúc thúc, nơi này có liếm chó. Ta báo cáo, dầm, một trận ra tiếng nước. Thiên Thanh Ngưu Mãng to lớn đầu chui ra mặt nước. Con mắt thật to nhìn Tiểu Vũ, có chút ngạc nhiên nói. Tiểu Vũ. Ngươi dĩ nhiên đã tu luyện tới 8 hoàn hồn đấu la cảnh giới. Tiểu Vũ càng là đắc ý, ngẩng đầu lên, tự đắc nói rằng, lợi hại đi. Thiên Thanh Ngưu Mãng con mắt ở Tiểu Vũ trên người nhìn một lúc. Nói, rất lợi hại, có thể ở ngăn ngắn thời gian 4 năm, từ 6 hoàn hồn đế tu luyện tới 8 hoàn hồn đấu la. Xác thực rất lợi hại, có điều, vẫn là không sánh được tên tiểu tử này. Chấm ngoặc kép, Tiểu Vũ không chút phật lòng nói. Người nói ta ca a, hắn chính là cái gia súc, ta so với không được. Diệp Hải, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Thiên Thanh Ngưu Mãng con mắt thật to chừng Diệp Hải. Nói, các ngươi tới nơi này, trừ xem ta cùng Nhị Minh, còn có những chuyện khác sao? Sớm nói ra, làm cho trong lòng ta nắm chắc, lấy Diệp Hải thực lực bây giờ. Cần hồn hoàn cũng là 20 vạn năm cất bước. Đại minh nhị minh thực lực của bọn họ đã có chút không đáng chú ý. Diệp Hải cười nhạt nói. Kỳ thực chủ yếu là đến xem các ngươi. Mặt khác chính là thiếu cái hồn hoàn. Nghĩ ở tinh đấu đại sâm lâm tìm một chút. Có thích hợp sao? Thiên Thanh Ngưu Mãng trầm ngâm nói. Có. Diệp Hải cho Thiên Thanh Ngưu Mãng một cái khẳng định trả lời. Cười nói. Ta cảm thấy. Hắc Long Vương Đế Thiên không sai. Muốn dùng nó làm hồn hoàn. Phốc, người nói ai? Đại Minh cùng Nhị Minh trừng lớn mắt to nhìn Diệp Hải. Đầy mặt khó mà tin nổi. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.